Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 544, Thái tử Hải yêu cầu. Góc truyện audio.com. Cái giới chỉ này từ khi Lâm Xuyên giao cho Mạnh Kinh Tiên trên tay, hắn liền một mực cất kỹ, cũng không có lấy ra hiển lộ tại cái gì người trước mặt. Bởi vì hắn cảm thấy, mình bây giờ trúc cơ kỳ đại viên mãn thực lực thật sự có chút không xứng với cái giới chỉ này mang cho hắn vinh quang. Nhưng là hiện tại, Mạnh Kinh Tiên cuối cùng có thể quang minh chính đại đem hắn mang tại chính mình ngón giữa tay trái lên. Bởi vì Thanh Long đã thừa nhận thân phận của hắn, nếu không cũng sẽ không nửa đùa nửa thật nói ra xóa tên loại lời này. Hai canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Thủy Mặc Thiền được như nguyện lấy được một bộ tên là nước kinh khoản đặc thù công pháp. Kỳ cụ thể tác dụng liền Lâm Xuyên đều xem không hiểu. Nhưng là Thủy Mặc Thiền lại là kiên định lựa chọn cái này tất cả mọi người đều xem không hiểu vương cấp bí điển. Thậm chí vứt bỏ bài danh thứ hai cường đại pháp thuật để ấn quyết. Quả thực không ít người người nghi hoặc khó hiểu. Không biết có phải hay không là Lăng Hoàng mà nói có tác dụng. Thủy Mặc Thiền đạt được nước kinh khoản sau khi, liền không tiếp tục tiến về trước tầng thứ bảy, mà là lựa chọn trực tiếp ly khai tàng kinh các. Cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ bị truyền tống ra ngoài, ngoại giới, ôi ôi ôi, hôm nay ta có thể thành công bắt được nước kinh khoản. Ngươi đối với ta trợ giúp thật sự rất lớn, như vậy đi, đã ngươi vị tiểu huynh đệ kia trí tại tử vong chi vũ bộ này vương cấp bí điển. Ta đây liền đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, giúp hắn bắt được bộ này vương cấp bí điển. Thủy Mặc Thiên che miệng cười khẽ. Đối với Thanh Long ôn hòa nói, như thế, liền cảm ơn Thủy cô nương rồi. Lâm Xuyên gật đầu đáp lại, tuy nhiên người thiếu nữ này từ đầu đến cuối phát huy ra thực lực đều không xuất sắc. Nhưng Lâm Xuyên tin tưởng, nàng chỉ là tại bảo tồn thực lực mà thôi. Hắn chân chính cường đại còn không có bày ra qua, thực lực rất có thể cùng Thái tử Hải, Nguyễn Thế chỉ tại một cái cấp độ trên. Bởi vậy có thể được đến trợ giúp của nàng Lâm Xuyên còn là rất mừng rỡ. Giờ phút này tàng kinh các tình huống thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không biết để cho Mạnh Kinh Tiên tranh đoạt tử vong chi vũ thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Nhiều một cái thực lực cường đại người, cũng liền nhiều hơn một tầng bảo đảm, cớ sao mà không làm đâu. Thanh Long thần sư khách khí, Thủy Mặc Thiên khe khẽ lắc đầu nói ra. Tuyệt Mỹ mang trên mặt tìm tòi nghiên cứu mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, ta xem các ngươi Akatsuki tổ chức ý tứ, đã nhanh muốn đem 10 vị thành viên hạch tâm tề tựu nữa nha. Ngươi liền không nghĩ qua đợi đến lúc ngươi đi đại lục trung xuyên thời điểm nhìn nhìn lại. Dù sao chỗ đó mới là tu chân giới chỗ hạch tâm. Thiên tài yêu nghiệt càng là nhiều nhiều vô số kể. Tựa hồ càng phù hợp các ngươi tổ chức Akatsuki chiêu hiền nạp mới quy củ. Thủy Mặc Thiên nhìn như bình hòa nói chuyện phiếm, lại là đang một mực tìm tòi nghiên cứu Akatsuki tổ chức bí mật. Không thể không nói, nàng đem đại âm lâu tình báo bắt được thiên phú đã dung nhập vào thực chất bên trong. Lâm Xuyên tin tưởng, hắn bây giờ nói mỗi một câu nói. Ngày sau cũng có thể trở thành đại âm lâu bán chạy liên quan Akatsuki tổ chức tình báo. Thậm chí hắn lơ đãng một cái ngữ khí, thì có thể bị tổ chức này vô hạn phóng đại, trở thành bọn hắn bán cho đại chúng tuyệt hảo tin tức. Bất quá theo hắn miệng nói đi ra, dù sao cũng so lời đồn đãi nổi lên bốn phía tốt. Lâm Xuyên cảm thấy, hắn như vậy ít nhất coi như là chính thức quyền uy ban bố đi. Đại lục Trung Xuyên là tốt, thiên tài cũng xác thực so đại lục Nam Minh nhiều ra vô số lần. Nhưng chúng ta Akatsuki tổ chức thu người, cho tới bây giờ đều là thích hợp nhất, mà không phải thiên phú mạnh nhất đấy. Lâm Xuyên mở miệng nói, ồ, cái kia dạng người gì mới là thích hợp nhất đâu này? Thủy Mặc Thiên tò mò hỏi, ví dụ như Thủy cô nương người như vậy, tựu là thích hợp nhất. Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Mặc Thiên, tuy nhiên mang Gekio Serenian không có mở ra, nhưng con mắt màu đỏ ngòm cùng bốn cái câu ngọc lại một mực tồn tại. Thoạt nhìn rất có thần bí cùng thâm thúy cảm giác, khiến người nhìn không thấu. Ôi ôi, vậy có phải hay không nói, ta cũng có thể gia nhập các ngươi Akatsuki tổ chức đâu này. Thủy Mặc Thiên lập tức mỉm cười hỏi, không có chút nào thần sắc kinh ngạc, có thể a hát, bất quá ta sợ hãi ngươi đến lúc đó đem chúng ta Akatsuki tình báo toàn bộ bán cho đại âm lâu. Ta đây đã có thể thua thiệt lớn. Lâm Xuyên nhún vai nói ra, hai người có một câu không có một câu tán gẫu. Thủy Mặc Thiên muốn theo Lâm Xuyên trong miệng thám thính Akatsuki tin tức. Mà Lâm Xuyên tắc thì muốn lôi kéo lợi dụng Thủy Mặc Thiên tại đại âm lâu thân phận đặc thù. Mặc dù hai bên đề phòng, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, hai người lại là trò chuyện tương đương đầu cơ. Một bộ tương kiến hận muộn bộ dạng. Đang lúc nói chuyện, Lâm Xuyên nhưng trong lòng thì hơi động một chút, bởi vì hắn tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn truyền ra nóng rực cảm giác. Có người đang triệu hoán hắn, Lâm Xuyên không chút nào thay đổi, lại cùng Thủy Mặc Thiên nói chuyện tào lao 2-3 phần chung sau. Theo cần tu luyện khôi phục làm lý do đem hắn đuổi. Nhắm mắt làm bộ tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà thực tế thì là thông qua huyễn đăng thân thuật tiến nhập mỹ nhân chủng tầng thứ 7 ngoại đạo ma tượng. Ông, một thanh âm có chút thoáng qua, rực rỡ huyễn ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng cực lớn ngón trỏ tay phải đỉnh. Hắn trên móng tay một cái to lớn chữ thanh, trinh, vì theo sáng lên, Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, huyễn đăng thân thuật phía dưới, thân ảnh của hắn và khuôn mặt biến thành rất là mơ hồ. Chỉ có cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm đã trở thành hắn nhất không giống người thường dấu hiệu. Giờ phút này, đã có 3 bóng người đang chờ hắn. Đúng là Bạch Hổ, Chu Tước, Không Trần, xảy ra chuyện gì, ra sự tình gì sao? Hơi cơ giới sóng điện thanh âm theo Lâm Xuyên trong miệng truyền ra. Serenian không nháy một cái nhìn về phía 3 người. Có một người đã tìm được chúng ta tu luyện sơn động. Hơn nữa hắn nói là của ngươi cố nhân. Chu Tước trước tiên mở miệng nói ra. Cố nhân, ai? Lâm Xuyên khẽ chau mày. Nghi ngờ hỏi, hắn nói hắn gọi Thái Tử Hải. Bạch Hổ nói ra, ngươi biết người này sao? Là hắn, Lâm Xuyên Serenian có chút lóe lên. Có chút kinh ngạc nói ra. Xem ra là xác thực nhận thức. Không Trần Hoa Anh đào hình dáng con ngươi đi lòng vòng. Thái Tử Hải ta xác thực nhận thức. Cũng có thể tính là cố nhân. Trước tại trong tàng kinh các hắn giúp ta đã lấy được cửu chuyển liệt đan điền. Lâm Xuyên nhíu mày nói ra. Bất quá người này ta nhìn không thấu. Cho ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Hơn nữa thực lực cường đại. Trước hết trước tại tàng kinh các tầng thứ 6 chiến đấu đến xem. Hắn ít nhất tu luyện một bộ vương cấp bí điển để ấn quyết. Phi thường khủng bố. Hắn sao lại như vậy tìm được chúng ta chỗ tu luyện? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên hỏi, hắn nói hắn cần dùng chúng ta tu luyện chính là cái kia sơn động làm một việc. Muốn chúng ta nhường một chút, vốn loại chuyện này là không thể nào đấy. Trừ phi hắn có thể chiến thắng chúng ta trắng trợn cướp đoạt đi qua. Nhưng là hắn lại nói nhận thức ngươi. Cho nên, Chu Tước bất đắc dĩ giải thích nói. Thái Tử Hải muốn chúng ta tu luyện chính là cái kia huyệt động. Lâm Xuyên lông mày thật sâu nhăn lại. Tuy nhiên Thái Tử Hải không có nói rõ. Nhưng Lâm Xuyên đã biết rõ. Hắn 9 thành 9 là hướng về phía bên dưới hang động cái kia hồn thiên trụ tế đàn mà đi đấy. Ngươi cũng đoán được mục đích của hắn đi. Chúng ta muốn hay không tránh ra đâu này? Bạch Hổ hỏi, liên quan chỗ bí ẩn. Lâm Xuyên trước cho bọn hắn nói về. Từ trong đó cực phẩm tiên ngọc xây thành mộ huyệt đến xem. Chỗ kia địa phương tuyệt không đơn giản, rất có thể cất giấu tiên phủ trong bí mật lớn nhất. Cách chương.